Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2514, ẩn tình. Một tàng, Tô tiểu tử, ngươi, ai, Phùng Tù chỉ có thể thở dài, cũng không thể cưỡng ép ngăn cản Tô Trần tham gia. Viện trưởng, Khúc Mộ bên đó đây. Ba vị thái thượng trưởng lão xuất hiện sau lưng Phùng Tù. Từ lão mở miệng hỏi, gặp Tô Trần thái độ kiên quyết như thế. Hiển nhiên, Tô Trần là tham gia định thi đấu giao lưu. Đã như vậy, vậy thì phải suy tính một chút kết quả xấu nhất. Một khi Tô Trần xảy ra chuyện, chết tại cổ hưu trong tay. Như vậy, Thánh viện làm sao bây giờ? Còn có Khúc Mộ. Khúc Mộ mặc dù còn kém rất rất xa Hoàng Xí cùng Tô Trần. Có thể Hoàng Xí đã chết, Tô Trần một khi cũng chết, như vậy, cũng chỉ còn lại Khúc Mộ. Khúc Mộ, đồng dạng thái độ kiên quyết, Phùng Tù cười khổ nói, hắn biết rõ từ lão ý tứ, tại Tô Trần kiên trì tham gia thi đấu giao lưu dưới tình huống. Vậy hãy để cho Khúc Mộ không muốn tham gia, nhưng mà, Khúc Mộ đồng dạng thái độ kiên quyết vô cùng. Ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tốt, đi một bước thấy một bước đi. Phùng Tù hít sâu một hơi. Nói, võ đạo trường bên kia trật tự duy trì như thế nào đây? Bởi vì đến đây quan sát thi đấu giao lưu người. Thật sự là quá nhiều. Phùng Tù vẫn còn có chút lo lắng phát sinh một chút không thể khống sự tình. Viện trưởng yên tâm. Tất cả đời thứ nhất chấp sự đều đã đến rồi hiện trường. Từ lão nói, Phùng Tù hơi gật đầu. Phi Yên, người biết mình ở làm cái gì sao? Trong lầu các, trong phòng, Mộc Lập Giản nhìn chằm chằm trước mắt Mộc Phi Yên. Một đôi già nua con mắt, đều muốn phun lửa. Hắn giương lên chính mình bàn tay run rẩy, hận không thể một cái tát hạ xuống. Nhưng cuối cùng, không có rơi xuống, Mộc Phi Yên sắc mặt bình tĩnh, không giải thích, cũng không nghĩ giải thích, trong đôi mắt đẹp chỉ có một tia đùa cợt quật cường. Phi Yên, ta biết ngươi bất mãn cha đối với hôn nhân của ngươi an bài. Thế nhưng là, Mộc Lập Giản cuối cùng vẫn buông xuống mình tay, thở dài, lắc đầu, cha chỉ ngươi một đứa con gái. Ngươi cho rằng làm lão tử không thương yêu con gái của mình sao? Ngươi cho rằng làm lão tử muốn đem con gái của mình hôn nhân xem như một trận lợi ích sao? Mộc Phi Yên vẫn như cũ không lên tiếng. Nhưng, trong đôi mắt đẹp, có một tia nghi hoặc. Đúng vậy a, nhớ lại thường ngày. Trên thực tế, Mộc Lập Giản vẫn là cực kỳ yêu thương chính mình. Trong đó, có cái gì ẩn tình sao? Lúc đầu, cha không muốn cùng ngươi nói, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, nếu như không nói với ngươi, ngươi phải hận cha cả một đời, không biết muốn làm xảy ra chuyện gì đâu. Mộc Lập Giản ngưng tiếng nói, hắn là sợ hãi, hắn cho rằng, Mộc Phi Yên sở dĩ đi tìm Tô Trần, đi thuyết phục Tô Trần không tham gia thi đấu giao lưu. Là vì cố ý trả thù chính mình cái này làm cha nhẫn tâm đem nàng hôn nhân xem như một trận giao dịch. Hắn nhất định phải nói ra. Bằng không mà nói, thi đấu giao lưu bên trên. Tái xuất loạn gì, hối hận cũng không kịp. Phi Yên, người biết mẹ ruột của mình là ai không? Mộc Lập Giản trên mặt nhiều hơn một tia hồi ức thần sắc. Mộc Phi Yên lắc đầu. Nàng đích xác không biết. Bởi vì, từ nhỏ, từ ký sự thời điểm, nàng liền không có mẫu thân, mà không quản là cha vẫn là lăng viện những người khác. Chưa bao giờ bất luận kẻ nào ở trước mặt mình nhắc qua mẫu thân sự tình. Bao nhiêu lần, nàng cũng muốn hỏi, nhưng, lại không biết hỏi thế nào. Một mực dằn xuống đáy lòng, mẫu thân ngươi đến từ Hỗn Độn Thần Quốc. Mộc Lập Giản ném ra một cái tin tức nặng ký, một cái để Mộc Phi Yên đều mộng tin tức nặng ký. Làm sao có thể? Hỗn Độn Thần Quốc, Hỗn Độn Thần Quốc người, có thể tự do đi tới đại thiên thế giới sao? Mẫu thân làm sao cùng cha nhận biết? Phi Yên, mẫu thân của ngươi, lai lịch rất lớn. Trên thực tế, liền xem như cha, cũng không hết sức rõ ràng mẫu thân ngươi sự tình. Chỉ là, năm đó, nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng không biết làm sao làm được. Dù sao, chính là từ hỗn độn thần quốc đi tới đại thiên thế giới. Có lẽ là duyên phận đi. Lúc ấy, cha tại Dận Thủy Sơn Mạch lịch luyện, gặp mẫu thân ngươi lúc ấy cũng không có trọng thương, sắp chết loại hình, cha gặp phải ngươi mẫu thân thời điểm, mẫu thân ngươi thực lực, liền cực mạnh, mạnh đến tùy ý một ngón tay liền trấn áp ta. Mộc Lập giản cười khổ nói, cha bị dọa phát sợ, chỉ muốn chạy trốn, nhưng, mẫu thân ngươi mới đến, chưa quen thuộc đại thiên thế giới, cần ta dạng này đại thiên thế giới dân bản xứ, ta muốn chạy trốn cũng bị mẫu thân ngươi bắt được. Thế là, tiếp xuống trọn vẹn trăm năm, ta liền cùng người hầu đồng dạng, vì ngươi mẹ làm việc. Lại về sau, cha nghĩ thầm tiếp tục như vậy, quá nguy hiểm, có trời mới biết lúc nào mẫu thân ngươi một cái sinh khí liền bóp chết ta. Ta điểm này thực lực tại ngươi mẫu thân trước mặt, chẳng là cái thá gì. Vì tự cứu, cha cuối cùng nghĩ tới biện pháp chính là không thèm đếm xỉa mặt mo đối với ngươi mẫu thân tốt. Cha nghĩ thầm, như vậy, mẫu thân ngươi sẽ cảm động, như vậy liền sẽ không tùy tiện giết ta. Có thể nhường cho cha làm sao cũng không có nghĩ là. Ta hỏi han ân cần, thời gian lâu dài. Ngược lại là tác dụng sống dễ chịu đầu, mẫu thân ngươi chẳng những cảm động, thậm chí yêu cha, lại về sau, liền có ngươi, ngươi sau khi sinh, còn chưa đầy một tuổi, mẹ ngươi liền ly khai rồi, nàng nói, nàng muốn về hỗn độn thần quốc, nàng nói, lúc đầu, nàng chuẩn bị một mực lưu tại đại thiên thế giới, nhưng bây giờ có ngươi. Nàng đến về hỗn độn thần quốc, bằng không, vạn nhất có thiên, hỗn độn thần quốc cừu nhân của nàng tìm được nơi này. Tìm được nàng, cũng liền tìm được ngươi. Nàng nói, nàng trở lại hỗn độn thần quốc những người kia, liền sẽ không biết rõ nàng tại đại thiên thế giới lưu lại qua huyết mạch. Như vậy, ta và ngươi, đều biết an toàn, cha muốn ngăn cản nàng. Có thể cha thực lực, ở trước mặt nàng, chênh lệch 180.000 dặm. Trước khi đi, mẹ ngươi nói trịnh trọng nói cho ta. Trên người ngươi có nàng lưu lại một vật, đồng dạng vật rất quan trọng. Vật như vậy, có lẽ sẽ vì ngươi mang đến vô tận chỗ tốt. Nhưng, cũng có thể là vì ngươi mang đến tai nạn vô cùng. Rốt cuộc nàng ở trên thân thể ngươi lưu lại cái gì? Cha cũng không biết, có thể cha lo lắng, nhất là đại thời đại lại tới. Có lẽ, không được bao lâu, hỗn độn thông đạo liền bị đả thông. Có lẽ, không được bao lâu, đại thiên thế giới người liền có thể tiến vào hỗn độn thần quốc. Thậm chí, có lẽ, không được bao lâu, người cũng sẽ tiến về hỗn độn thần quốc. Cha lo lắng, lại không ngăn cản được, nghĩ tới nghĩ lui. Cha duy nhất có thể làm, chính là vì ngươi tìm một cái nam nhân, một cái đầy đủ yêu nghiệt, đầy đủ thiên tài, đủ mạnh mẽ nam nhân, có hắn bảo hộ ngươi. Về sau, nếu như ngươi thật sự đi hỗn độn thần quốc, hay là hỗn độn thần quốc những cái kia mẫu thân ngươi cửu nhân tìm tới ngươi rồi. Có hắn giúp đỡ ngươi, ngươi còn có một số còn sống cơ hội. Mộc Lập giản nói xong. Trong hốc mắt đã có nước mắt, mà Mộc Phi Yên thì là trầm mặc, chặt chẽ cắn môi. Cha, thật xin lỗi. Mộc Phi Yên trong thanh âm có chút giọng nghẹt ngào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.